Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2084, một phương khác thế lực. Lý Bán Tiên nói làm Manh Manh dò đường, cũng không phải khiến Manh Manh tự thân xuất mã, mà là Manh Manh có thể điều khiển phương viên trong vòng 10 dặm quỷ vật, giúp chúng ta tra ra địch tình. Hiện tại huyết vu trại những người còn lại sạch sành xanh không còn. Rõ ràng là không bình thường, làm cho tất cả mọi người đều có chút tâm hoảng hoảng đứng lên. Đại gia hỏa chỉ có thể đề cao cảnh giác, vừa đi vừa nhìn, đến nỗi có thể gặp được cái gì. Cái này ai cũng khó mà nói. Đám người tất cả đều xách theo một trái tim, một đường nhanh chóng hướng phía dưới núi mà đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, không riêng gì huyết vu trại những người kia căn cứ sạch sành xanh không còn. Liền chúng ta tại hạ núi trên đường cũng chưa từng gặp được một người. Như thế một đường nhanh đi, chúng ta vậy mà bình yên vô sự đi xuống huyết vu trại. Mặc dù trên đường đi, cũng không ít huyết vu trại an bài rất nhiều trùng cổ cơ quan. Bất quá lúc này có vừa mới thôn phệ Thanh Long trưởng lão bản mệnh cổ thiên niên cổ tài. Hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Phàm là thiên niên cổ những nơi đi qua, những cái kia cổ trùng nhau nhau nhượng bộ lui binh, giống như là thủy triều tán đi. Chúng ta rời đi huyết vu trại, đi về phía trước một khoảng cách, vẫn là không có bất luận cái gì ngăn cản. Để cho người ta càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Chung quanh an tĩnh đáng sợ, ngoại trừ mấy người chúng ta hơi có chút khẩn trương tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân bên ngoài. Bất kỳ cái gì động tĩnh đều nghe không được, liền một tia côn trùng kêu vang đều không có. Chính là rất cổ quái. Huyết vu chạy người đâu? Làm sao như vậy một lát sau tất cả đều không còn hình bóng? Còn có kia Điệp công tử cùng lão mã, cũng không biết chạy tới địa phương nào. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, trong lúc đó, cái ghế tung bay ở bên cạnh ta Tiểu Manh Manh đột nhiên hô lớn một tiếng nói. Tiểu Cửu ca ca, gặp nguy hiểm. Lúc này, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng. Nghe được Tiểu Manh Manh nói như vậy, cái ghế bưng tử kim bát hòa thượng pha giới trong lúc đó liền đem trong tay tử kim bát ném đi đến. Giữa không trung, tế ra Phật Pháp bình chướng, đem mọi người đều bao phủ, còn không có đợi Phật Pháp bình chướng hoàn toàn tạo ra. Liền có một viên đạn vừa vặn đánh vào kia tử kim bát bên trên. Lập tức bốc lên hỏa tinh tử, toàn bộ Phật Pháp bình chướng vì đó nhoáng một cái. Quả thật không ngoài sở liệu, thật sự có mai phục, viên kia đạn sau, liên tiếp không ngừng có đạn hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Bất quá cũng không phải là khoảng cách gần xạ kích, mà là viễn trình xạ kích, hẳn là súng bắn tỉa nhắm chuẩn chúng ta. Đối phương cũng biết chúng ta bên này người tính cảnh giác rất cao, cho nên dùng là súng ngắm cự ly xa. Bất quá đối phương còn đánh giá thấp thực lực của chúng ta. Tiểu Manh Manh có thể khống chế phương viên vài dặm bên trong quỷ vật, cho chúng ta mật báo. Đối phương một khi có cái gì tiểu động tác, chúng ta bên này cũng là có thể phát giác được. Không tốt, đại gia hỏa mau bỏ đi. Lão Lý hô lớn một tiếng, từ hòa thượng pha giới trông đỡ Phật Pháp bình chướng, mang theo đám người hướng phía một bên bỏ chạy mà đi. Trong lúc đó, đạn kia vẫn như cũ hướng phía chúng ta bên này không ngừng đánh tới. Không đúng không đúng, đây không phải huyết vu trại người giở trò quỷ. Huyết vu trại người là không thể nào dùng súng loại vũ khí này. Cái kia hẳn là có một phần khác thế lực tham gia. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đỉnh đầu trên đột nhiên truyền đến một trận nhi nổ thật to thanh âm, dọa đám người nhảy một cái. Ta ngẩng đầu đi xem thời điểm, phát hiện không biết từ nơi nào xuất hiện vài khung máy bay trực thăng, hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng bay tới. Chung quanh đại thụ bị kia cánh quạt thổi tả hữu lắc lư. Kia máy bay trực thăng phía dưới, phân biệt mang ưỡn một cái cực lớn súng máy. Đạn kia không cần tiền tựa hướng phía chúng ta quét ngang mà đến. Trên mặt đất lưu lại từng đạo thật sâu hố bom. Có rất nhiều cũng đánh vào hòa thượng phá giới dùng tử kim bát bao phủ Phật pháp bình chướng bên. Trên, hòa thượng phá giới Phật pháp bình chướng cố nhiên lợi hại. Cũng không chịu nổi đối phương như thế công kích mãnh liệt. Hơn nữa còn là mấy dứt súng máy đồng thời hướng phía chúng ta bên này quét ngang mà tới. Ta quay đầu nhìn lại hòa thượng phá giới thời điểm. Phát hiện hắn cắn chặt hàm răng. Tỏ ra càng cố hết sức. Kia Phật pháp bình chướng chung quanh to to nhỏ nhỏ Phật tự không ngừng lấp lóe. Lúc sáng lúc tối, cảm giác tùy thời đều phải tan rã dáng vẻ. Dựa theo tình huống này, hòa thượng phá giới nhịn không được bao nhiêu thời gian. Vừa nhìn thấy nơi này, ta quyết định thật nhanh, liền cho mọi người nói. Các người chống đỡ, ta đi ra ngoài trước đem kia vài khung máy bay trực thăng giải quyết lại nói. Tiểu Cửu, cẩn thận, này nhóm người có thể là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo. Lão Lý nhắc nhở, trong lòng ta trầm xuống, cũng cảm giác Lão Lý nói hẳn là không sai biệt lắm. Lúc trước chúng ta tại Thái Phương bị Hắc Thủy Thánh Linh Giáo truy sát thời điểm. Đối phương liền xuất động máy bay trực thăng vũ trang. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo tại toàn bộ Đông Nam Á thế lực đều có phân bố. Cũng chỉ có bọn họ có dạng này đại thủ bút. Mà Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cùng Nhất Quan Đạo quan hệ mật thiết. Ta đây cũng là biết đến. Kia Pontiva liền Thanh Long trưởng lão mời viện quân. Về sau bị chúng ta giết đi. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo có ba cái nhân vật chủ yếu. Giáo chủ là Chalapon, nhân vật số 2 Pontiva, nhân vật số 3 Diru. Đằng sau hai vị đều là chết bởi mấy người chúng ta trong tay. Nhưng là giáo chủ của bọn hắn Chalapon còn sống. Chỉ bằng lấy chúng ta giết Hắc Thủy Thánh Linh Giáo Pontiva cùng Diru. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cũng sẽ không bỏ qua chúng ta mấy cái. Đoán chừng tại chúng ta đối phó Thanh Long trưởng lão thời điểm. Hút vu chạy người liền báo cho Hắc Thủy Thánh Linh Giáo bên kia. Vì để tránh cho không cần thiết thương vong. Huyết vu chạy nhân tài theo chạy trong rút lui. Dự định ở bên ngoài mai phục chúng ta. Về phần tại sao không có tại trại trong ra tay. Ở trong đó nguyên do ta liền không được biết rồi. Đoán chừng là sợ động tác quá lớn. Sợ đem toàn bộ huyết vu trại làm hỏng. Bây giờ chúng ta xâm nhập sao rừng cây nội địa. Nơi này không riêng gì huyết vu trại phạm vi thế lực. Càng là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo trưởng quản địa phương. Chúng ta tới đến nơi đây. Chẳng khác gì là cho Hắc Thủy Thánh Linh Giáo đưa tới cửa. Bọn họ đang lo không có cách nào báo thù đâu. Lần này xem như đem chúng ta cho bắt một cái chính. Nói không chừng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo nhân vật số 1 Chalapon cũng sẽ tự mình trình diện. Suy nghĩ một chút nghĩ liền cảm giác hiện tại tình cảnh có chút hỏng bét cực độ. Bất kể nói thế nào. Vẫn là trước phải giải quyết giờ phút này nguy cơ lại nói. Trước đem những cái kia nắm giữ súng đạn người làm rơi. Nghĩ tới đây, ta liền làm hòa thượng phá giới mở ra cho ta một cái khe. Sau đó liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ lóe ra Phật pháp bình chướng phạm vi bao phủ. Mũi chân còn không có đứng vững. Ở đây toàn bộ triển khai tình huống phía dưới. Liền cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Thế là vội vàng lần nữa thôi động mê tung bát bộ tránh ra một khoảng cách. Ngay tại chúng ta vừa rồi đứng vững địa phương, liên tiếp có mấy phát đạn đánh tới. Nếu là chậm hơn một chút, tất nhiên đầu nở hoa. Đỉnh đầu trên đạn không ngừng chút xuống mà đến. Cũng không biết những cái kia tay bắn tỉa rốt cuộc giấu ở nơi nào. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Ta vội vàng tìm một cái ẩn nấp địa phương ẩn thân đứng lên. Sau đó thông báo tiểu manh manh. Nhanh lên tìm ra những cái kia ẩn nấp tay bắn tỉa. Trước đem bọn họ xử lý lại nói. Tiểu manh manh lên tiếng. Trực tiếp hóa thành tinh hồng sát khí. Tự mình hướng phía những cái kia ẩn giấu đi tay bắn tỉa địa phương tung bay mà đi.